công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 872, trái dung hợp, gocchuyenaudio.com. Sau một lúc trầm ngâm, Mera lên tiếng. Dù chưa tiến hành thực nghiệm để biết chính xác nhưng do anh nói rất chi tiết nên tôi cũng đã hiểu sơ qua. Quả thật là người có thể vượt qua được thử thách của ta ít cao lắm, quy hoạch đâu ra đấy. Bây giờ tôi tổng kết lại một chút nhé. Trái ác quỷ của anh là trái dung hợp có thể dụng hợp các thứ lại với nhau. Anh chia nó thành 3 giai đoạn, dung hợp các vật thể có cấu trúc đơn giản với nhau. Tiếp theo là dung hợp các vật thể vô hình vô lượng như năng lượng. Và cuối cùng là dung hợp những vật thể có cấu trúc phức tạp như các loài sinh vật, đúng không? Và bây giờ anh đã đạt được thành tựu nhất định ở giai đoạn 1, muốn tiến sang giai đoạn thứ 2 mà chưa làm được nên muốn đến đấy tìm ta hỗ trợ, đúng không? Cầm gật đầu, dù trông cô nàng có chút không đáng tin nhưng mà những gì cô tổng kết coi như đúng, còn chỉ ra bản chất của những thứ anh dung hợp và định dung hợp. Rất rõ ràng, trí tuệ của cô nàng không phải thấp. Chỉ không biết cô có thể hỗ trợ được cái gì không thôi. Mera dường như cũng không để ý đến anh mà như chìm vào trong thế giới riêng của mình vậy. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Trái ác quỷ này quả thật có rất nhiều chỗ để phát triển. So với những trái ác quỷ khác, trái ác quỷ này cơ hồ không có bất cứ sức tấn công nào, cũng chẳng có tăng phúc nào cụ thể, nhưng nếu vận dụng chuẩn xác thì nó có sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Đặc biệt là nếu cho một thế lực giai đoạn đầu nhìn như phế vật nhưng mà nếu tận dụng tốt hiển nhiên cũng có thể tạo ra rất nhiều thứ hay ho. Nhất là trong những tình huống hiểm nghèo có thể tạo nên được những vũ khí cần thiết. Lên đến trung kỳ, dung hợp năng lượng, nghe có lẽ nó chẳng có tác dụng gì nhưng mà thử nghĩ nếu như có thể dung hợp hai loại năng lượng trái chiều thì sao nhỉ, có lẽ sẽ tạo ra một chiêu tấn công không hề tệ. Hơn nữa nếu có thể đạt đến mức này cũng tức là anh có thể đụng chạm đến những thứ vô hình. Một năng lực khá hay ho, mà nếu như có thể phát triển đến hậu kỳ thì càng đáng sợ. Đó có nghĩa là anh có thể chế ra hàng loạt người ăn trái ác quỷ mà còn là không sợ nước biển nữa chứ. Một chi quân đội như vậy thì quả thật là khủng bố. Thậm chí có thể dung hợp nhiều thứ khác nhau lại thì sao? Quả thật là tiềm năng vô hạn. Lâu lắm rồi ta mới thấy một trái ác quỷ không có sức công phá mạnh, thậm chí là không có sức tấn công mà lại mang sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu như thông tin này lộ ra chỉ sợ ngươi sẽ thành nhân vật được các thế lực khác quan tâm số 1A. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi phát triển hình dáng cuối cùng thì ta cũng không dám tưởng tượng sẽ có điều gì xảy ra a. Nhưng mà khả năng của nó lớn thì lớn thật đấy, nhưng đời là công bằng. Giai đoạn 1 mà người suy đoán thì đơn giản, dù sao nó cũng chỉ mang đến một số tác dụng nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng đến giai đoạn 2 thì, anh phải tiếp xúc những thứ vô hình, không thể nào sờ lấy, độ khó không phải là một cấp bậc. Ta cũng có vài ý tưởng nhưng nếu không vào thực nghiệm thì khó lòng mà phán định. Đến giai đoạn thứ 3 thì ta cũng chưa có ý kiến gì xác định. Nó quả thật có thể thực hiện nhưng nó quá kinh khủng, một người có thể tương đương cả một quân đội toàn trái ác quỷ. Một người có thể địch cả một quốc gia, thật là kinh khủng. Được rồi, vụ này hay đấy, ta tham gia. Ta có chút không chờ mong được muốn thực nghiệm rồi. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn Cầm như nhìn thấy báu vật vậy. Bao khó chịu lúc nãy đều. gocchuyenaudio.com, đã biến mất, trong mắt cô lúc này thì chỉ có thí nghiệm và thí nghiêm mà thôi. Cầm không biết vì sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ vừa rời miệng sói lại vào miệng cọp hay sao? Mấy ngày sau, hai vợ chồng Ma và Siva đã đi. Cầm cũng bắt đầu vào đợt huấn luyện, Mera nhìn Cầm nói, anh có thể suy nghĩ được đến mức này cũng tức là anh đã suy nghĩ về việc tiếp theo mình cần làm. Tôi cũng không có ý định giáo huấn anh mà là trao đổi thì đúng hơn. Sau vài ngày thử nghiệm tôi đã đại khái biết được năng lực mà anh đã đạt đến. Có lẽ anh đã đạt đến mức cực hạn của giai đoạn thứ nhất này rồi, dù không có đạt đến thì cũng vô hạn tiếp cận rồi. Bắt đầu sang giai đoạn 2 là chính xác, ta nêu suy nghĩ của mình trước đi. Vô hình và thực thể dù khác nhau nhưng mà muốn dung hợp được nó thì cần hiểu rõ bản chất của nó. Đồng thời anh cần phải nắm bắt được nó mới được, không cầm trong tay thì làm sao có thể dung hợp được. Do đó, theo ta, việc tiếp theo chúng ta cần làm là tăng độ cảm nhận về nguyên tố, hay nói cụ thể là những thứ năng lượng vô thể, không có hình dạng cụ thể. Khi mà mọi thứ đã thông thuận thì cánh cửa đến giai đoạn thứ hai sẽ như nước chảy thành sông. Tất nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ, còn cái gì thì chỉ khi vào thực hành mới có thể biết được. Nhân tiện nói luôn giai đoạn 3 đi, cũng như giai đoạn trước, muốn dung hợp cần hiểu cấu tạo của các loại sinh vật mà còn phải hiểu cực kỳ sâu nếu không muốn tạo ra những thứ người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. Nhưng cụ thể làm gì thì ta cũng không nghĩ ra, cách đơn giản nhất vẫn là thực nghiệm nhưng mà nó quá vô nhân đạo. Ta không chấp nhận điều đó, Do đó giai đoạn 3 có lẽ cứ để ở đó đã. Chúng ta cứ chú trọng vào giai đoạn 2 đi, cái gì cũng phải đi từ từ, từ dễ đến khó. Năng lượng cũng như vậy, giai đoạn thứ nhất này anh hãy bắt đầu từ những nguồn năng lượng đơn giản nhất như lửa, nước, gió rồi mới tăng dần lên các thứ phức tạp hơn như băng, dung nham, lôi v.v. Cầm nghe xong gật đầu. Không thể không nói, cô nàng này phân tích quả thật rất chính xác, rất chuyên nghiệp. Quả thật là người có nghề. Tất nhiên những thứ này anh cũng đã nghĩ đến, chỉ là chưa tìm được phương pháp thích hợp để có thể làm được thôi. Đó chính là lý do vì sao mà anh tìm đến đây. Tất nhiên, cô nàng này vẫn chưa có nói hoàn chỉnh tất cả những việc cần hoàn thành. Cầm lập tức bổ sung, cô phân tích thế là đúng nhưng mà ta còn muốn bổ sung. Hướng phát triển của cô là chính xác, đó có thể coi như là hướng phát triển chính, nhưng mà bên cạnh đó ta còn có thể phát triển rất nhiều thứ. Đầu tiên là số lượng, ai quy định chỉ có thể dung hợp hai thứ với nhau, có khi có thể dung hợp được càng nhiều. Tiếp theo là phạm vi tiếp xúc. Hiện giờ ta chỉ mới sử dụng có hai tay để dung hợp nhưng mà không ai quy định được chỉ sử dụng hai tay đâu, nếu như có thể sử dụng cả cơ thể thì có khi sẽ tiện hơn rất nhiều. Mera mắt sáng lên, quả thật là như thế. Phát triển theo hai hướng đó đều có thể mà có khi nó còn dễ hơn phát triển hướng chính. Đan xen nó vào có thể tạo nên những hiệu quả không hề tệ, thậm chí có thể khiến cho việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Định hướng là như thế, có lẽ chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ. Cách chương.